Bà xã tôi là tổng tài. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14, kẻ lợi hại nhất. Một nhát dao này vô cùng tàn nhẫn, làm vô số người run rẩy. Diệp Phi không phải là thánh nhân, trong thâm tâm anh rõ ràng nếu như anh không có chỗ dựa là Tông Hồng Nhan cùng thực lực thì hôm nay nhất định sẽ bị Lâm Bách Thuận sỉ nhục như một con chó, thậm chí ngay cả Đường Nhược Tuyết cũng bị đối phương cưỡng ép làm nhục. Vì vậy anh không do dự mà phê tay trái của Lâm Bách Thuận. Chỉ có như vậy, Lâm Bách Thuận và những người khác mới sợ hãi và không dám bắt nạt mình cùng Đường Nhược Tuyết. Đúng thế, sự bất mãn còn lại của Lâm Bách Thuận đã tiêu tan trong nhát dao vừa rồi của Diệp Phi. Sau khi Diệp Phi và Đường Nhược Tuyết rời đi, ảnh mặt Lâm Bách Thuận tràn đầy sợ hãi, cảm thấy thật may mắn khi còn sống sót. Kiếp này, Diệp Phi chính là ác mộng của anh ta. Sau khi ra khỏi nhà hàng Tây, Đường Nhược Tuyết đang muốn truy hỏi sự ngang ngược của Diệp Phi thì một cuộc gọi khẩn cấp gọi tới, có phải quay lại công ty họp ngay lập tức. Cô chỉ có thể thả Diệp Phi ở trạm xe buýt, lúc rời đi cô còn căn dặn Diệp Phi, không cho phép đi đòi nợ. Sau khi tiễn Đường Nhược Tuyết rời đi, Diệp Phi rời trạm xe buýt, gọi một chiếc taxi chờ đến Thương hội Từ Hải. Cho dù là tương lai có ly hôn hay không thì ân tình của Lâm Thu Linh, anh đều muốn trả lại. Trên xe taxi, Diệp Phi tận dụng thời gian ôn lại một số chiêu thức mà anh đã luyện qua vào buổi sáng. 3 giờ 30 phút chiều, chiếc xe dừng ở cuối phố Trường Lạc, Nam Sơn. Tại đây là một tòa nhà nhỏ 7 tầng. Tòa nhà tuy có chút cũ kỹ nhưng nhìn rất kiên cố, trước cửa là một khoảng sân lớn, hai bên có không ít cửa hàng nhỏ. Ở cửa ra vào của tòa nhà, treo 4 chữ Thương hội Tứ Hải, dương nanh múa vuốt nhìn trông rất có khí thế. Trên đường đến đây, Diệp Phi có tìm hiểu rõ chỗ này, Thương hội Tứ Hải là một tổ chức trực thuộc tập đoàn Tử Hải, và là một trong những thế lực ngầm của Đỗ Thiên Hồ. Người quản lý nơi này dưới sự chỉ đạo của Đỗ Thiên Hồ là Hoàng Chấn Đông. Nói là người quản lý nhưng thực ra chính là một chùm xã hội đen. Dưới lớp vỏ của Thương hội, chúng thực hiện tất cả các hoạt động phi pháp, trên tay nhuốm không ít máu tươi. Bởi vì thường xuyên có người bị thương cho nên Thương hội Tứ Hải luôn cố định khám bệnh tại phòng khám Xuân Phong, mỗi tháng mua một lượng lớn thuốc tiêu viêm của phòng khám Xuân Phong. Mặc dù Lâm Thu Linh không muốn có tiếp xúc với những người này, nhưng phòng khám không có quyền từ chối bệnh nhân, hơn nữa bà cũng sợ rằng sẽ đắc tội với bọn họ, sợ bọn họ trả thù. Vì vậy, những năm gần đây đều khách khí mà hợp tác với bọn họ. Thương hội Tứ Hải đối với phòng khám Xuân Phong cũng coi như là tôn trọng, cứ sau 2 tháng là sẽ thanh toán chi phí thuốc men nhưng luôn duy trì một khoản nợ khoảng 100 vạn. Nợ cũng không nhiều nhưng không bao giờ thanh toán hoàn toàn chi phí khiến phòng khám Xuân Phong đành phải tiếp tục hợp tác với bọn họ. Nhưng không hiểu sao, lần này đã qua 2 tháng mà bọn họ vẫn chưa thanh toán, thậm chí mấy hôm trước còn nợ hơn 50 vạn tiền thuốc. Thuốc tiêu viêm và thuốc cầm máu ở trong kho của phòng khám hoàn toàn bị mua sạch. Khoản nợ ngay lập tức lên đến 200 vạn, điều này khiến Lâm Thu Linh cảm thấy vô cùng áp lực và bất an, vì chuyện này mà mọi người thúc giục trả nợ nhiều lần nhưng Hoàng Chấn Đông nói qua mấy ngày nữa thì bàn tiếp. Người sáng suốt đều nhận ra được Hoàng Chấn Đông muốn quỵt nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 200 vạn đối với Lâm Thu Linh không phải là một con số nhỏ, lợi nhuận hàng năm của phòng khám cũng chỉ tầm 100 vạn không thôi. Vậy bị thiếu nợ 200 vạn khiến bà đau lòng, chỉ là bà không có cách nào động tới Hoàng Chấn Đông, dù sao thì sau lưng Hoàng Chấn Đông còn có Đỗ Thiên Hổ. Vì vậy khi Diệp Phi đề nghị muốn ly hôn với Đường Nhược Tuyết, Lâm Thu Linh bèn nhân cơ hội vứt vấn đề nan giải này cho Diệp Phi. Bà muốn đem Diệp Phi làm trò cười. Soạt, ngay sau khi Diệp Phi xuống xe taxi, mấy tên côn đồ đang tán gẫu ở cửa ra vào tiến đến. Tài xế nhìn thấy vậy liền nhanh chóng lái xe bỏ chạy. Diệp Phi bình tĩnh đi về phía mấy tên đó. Một thanh niên tóc vàng hét lên chói tai. Mày là ai? Đến đây để làm gì? Diệp Phi lễ phép đáp. Xin chào, tôi là người của phòng khám Xuân Phong. Tôi tên là Diệp Phi, tôi đến đây để gặp ông Hoàng cho lẫn thanh toán cuối cùng. Diệp Phi, phòng khám Xuân Phong, con rể của Đường gia, Diệp Phi. Nghe được câu nói của Diệp Phi, ánh mắt của tên thanh niên tóc vàng sáng lên. Thì ra mày là cái tên rác rưởi kia. Giây tiếp theo anh ta lập tức huýt sáo một tiếng. Nghe thấy báo hiệu của anh ta, mười mấy tên côn đồ xông ra từ Thương hội Tử Hải, trong tay cầm gậy bóng chày hoặc ống thép. Không lâu sau, một người đàn ông đầu chọc xuất hiện, tay vuốt vuốt tràng hạt Phật giáo. Khuôn mặt thô kệch, sát ý dữ tợn, chính là người quản lý Thương hội Tứ Hải, Hoàng Chấn Đông. Anh ta nhìn chằm chằm Diệp Phi cười gần, mày là Diệp Phi? Diệp Phi cảm thấy có gì đó không thích hợp. Đúng vậy, tôi là Diệp Phi từ phòng khám Xuân Phong. Cháu dâu của tạo đúng là liệu sự như thần. Hoàng Chấn Đông cười đắc ý, nó nói chỉ cần nợ phòng khám Xuân Phong không trả thì nhà họ Đường sẽ khiến tên phế vật là mày đưa tới cửa. Diệp Phi hơi nheo mắt lại, đây là có ý từ gì? Có ý gì sao, nhãi con, mày đúng là xui xẻo. Hoàng Chấn Đông ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hoàng Đông Cường là cháu trai tao, mày dám làm nó bị thương, tao muốn thay nó bảo thù. Vốn dĩ lúc đầu tao muốn cho người tìm mày, nhưng châu dâu tao nói mày có chút võ nghệ nên nếu đi bắt thì có thể để mày trốn thoát. Không bằng tạo nhầm vào khoản nợ của mẹ vợ mày. Loại vấn đề khó giải quyết này, có thể mẹ vợ mày sẽ để cho mày đến đây giải quyết, lúc đó tạo chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Không nghĩ tới, mày đúng thật là đến đây, cũng không để tao uống phí đợi mày nhiều ngày như vậy. Anh ta cười lớn, tràn đầy hả hê cùng đắc ý. Cùng lúc đó, vài bóng người quen thuộc xuất hiện trên ban công lầu 2, chính là đám người Hoàng Đồng Cường và Viên Tĩnh. Đầy vênh váo cùng tự đắc mà ở trên cao nhìn xuống Diệp Phi. Dưới ánh mặt trời, đôi chân dài trắng nõn của Viên Tĩnh cùng mấy người phụ nữ bên cạnh trông thật chơi mắt. Ngay cả khi cách xa bọn họ hơn 10 mét, Diệp Phi cũng có thể cảm nhận được sự khinh thường của bọn họ. Rõ ràng là bọn họ đã chờ đợi Diệp Phi mấy ngày rồi. Diệp Phi nắm chặt nắm đấm, đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà mà, không ngờ Viên Tĩnh lại bày trò này cho anh chui vào. Thật không may, cô ta đã đánh giá thấp hắn. Hoàng Đông Cường đã vô lễ với mẹ tôi trước, tôi chỉ là chống trà để tự vệ mà thôi. Diệp Phi nhàn nhạt nói, hơn nữa cậu Hoàng cũng xem như là nhân vật nổi tiếng một phương, đối phó với một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi có phải là quá hạ thấp bản thân. Anh thử nói đạo lý cùng bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao cũng không muốn đối phó với mày, nhưng cháu trai của tao đã chỉ rất nhiều tiền. Hoàng Chấn Đông tỏ vẻ bất đắc dĩ, chỉ là do mày xui xẻo mà thôi. Nhưng mà tao cũng là một người nói đạo lý, mày đánh gãy một tay của Hoàng Đông Cường nếu mày không phản kháng thì chúng tao chỉ muốn hai tay của mày. Còn nếu phản kháng thì lại thêm hai chân nữa. Anh ta tiến lên, vỗ nhẹ lên vai Diệp Phi. Mày có ý kiến gì hay không? Diệp Phi một phát bắt được tay Hoàng Chấn Đông. Ông đừng có khinh người quá đáng. Trên đời này, vốn chính là thắng làm vua thua là giặc. Hoàng Chấn Đông tránh thoát tay Diệp Phi, lùi lại phía sau một bước cười nói. Bởi vì mày quả yếu nên bị bắt nạt mà thôi. Chủ, đừng nhiều lời với tên nhãi này. Hoàng Đông Cường ở trên lầu hét lên, trực tiếp đánh gãy tay chân của nó, để nó phải bò như một con chó. Anh ta cùng Đàm đồng bạn bị Diệp Phi đánh trước cổng bệnh viện khiến Hoàng Đông Cường nằm mơ cũng cảm thấy nhục nhã. Làm một thiếu gia nhiều năm như vậy, anh luôn là kẻ biết bắt nạt người khác, anh đã bị chà đạp như thể bao giờ. Hơn nữa còn bị đánh trước mặt Viên Tĩnh. Viên Tĩnh và Dương Thiên Thiên đều không nói gì, nhưng bọn họ đều rung mặt lên, chờ xem Diệp Phi bị lây ra làm trò cười. Bố, Diệp Phi đột nhiên lao ra, giảng một cái tát vào mặt Hoàng Chấn Đông, sau đó anh xoay người một cái, đánh một quyền trung cầm tên còn đồ tộc vàng. Bang, không đợi tên tóc vàng kêu ra tiếng vì đau chàn trái, Diệp Phi lại đã trung bắp chân của một tên khác, tên đó vừa mới ngã xuống đất, Diệp Phi lại nhào tới chỗ anh ta, đạp bay tên thứ ba, giây tiếp theo, Diệp Phi thực hiện một cử đầm mộc bằng tay trái, đánh trúng cổ của tên thứ tự, tên thứ tự ngã xuống đất mềm nhũn như sợi mì, Diệp Phi lại đạp trúng đầu gối của tên thứ năm. Trong nháy mắt 15 người vây quanh Diệp Phi đều ngã xuống đất, không còn sức chiến đấu. Nhanh, thật sự là quả nhanh tình hoa của Bát Cực Quyền, đờ, được phát huy vô cùng triệt. Nhìn thấy thế trận này, Hoàng Đông Cương và Dương Thiên Thiên đều trợn tròn mặt. Mẹ kiếp, cái tên ăn bám này, vậy mà nó dám ra tay trước. Nó không phải là một tên phổ vật sao? Làm sao nó có thể đánh được như vậy? Dương Thiên Thiên và những người khác muốn xem trò cười của Diệp Phi đều cảm thấy đau rát trên má. Sao có thể như thế được? Sao có thể như thế được? Hoàng Đông Cường và Viên Tĩnh cùng trợn tròn mắt nhìn, trông như một con chó. 15 người này không phải là công tử bột, bọn họ đều là những võ sĩ đường phố từng trải qua nhiều trận chiến, làm sao có thể sẽ bị đánh ngã xuống đất như vậy? Hoàng Chấn Đông cũng không thể tin được, trong ánh mắt phức tạp của bọn họ, Diệp Phi chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng Chấn Đông. Gương mặt sưng phù của Hoàng Chấn Đông lạnh lẽo nhìn Diệp Phi, anh ta rút ra một con dao muốn đâm vào đùi Diệp Phi. Bụp, con dao găm dừng lại giữa chừng, không phải Hoàng Chấn Đông tốt bụng mà là tay của anh ta bị Diệp Phi chặn lại. Vững vàng như Thái Sơn, một giây tiếp theo, răng rắc một tiếng, Diệp Phi bẻ gãy cổ tay Hoàng Chấn Đông. A, Hoàng Chấn Đông hét thảm lên một tiếng, mồ hôi đầm đìa vì đau. Da đầu Dương Thiên Thiên và người khác đều tê dại ngay lập tức. Viện Tĩnh cũng che miệng nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sức mạnh cường đại của Diệp Phi. Nếu ông muốn đánh tôi sẽ đánh. Diệp Phi đả vào Hoàng Chấn Đông. Tao là người phụ trách thương hội Tử Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mày làm tổn thương tạo và anh em của tao. Hoàng Chấn Đông siết chặt bàn tay bị bẻ gãy của mình với vẻ mặt đau đớn, khó khăn nói một câu giữ lấy thể diện. anh em của Tứ Hải nhất định sẽ không buông tha cho mày. 4 chữ thương hội Tứ Hải. Ở Trung Hải này chính là 4 chữ vàng, chỉ cần nói ra cũng có thể dọa sợ rất nhiều người. Nhưng không ai ngờ rằng sau khi lời nói kia rơi xuống, Diệp Phi lại cười lạnh, sải bước đến chỗ Hoàng Chấn Đông, dưới ánh mắt của mọi người, giảng xuống một cái tát vang dội. Bóp, trên mặt Hoàng Chấn Đông có thêm 5 vết đỏ. Đầu óc Hoàng Chấn Đông ong ong, lại nghe thấy Diệp Phi hừ lạnh một tiếng. Đừng nhiều lời như vậy, hiện tại tôi cho ông gọi điện để người mạnh nhất, lợi hại nhất đến đây. Tôi muốn biết tại sao thương hội Tử Hải làm sao không buông tha tôi. Cách chương.